Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 591, chương 592, từng người mang ý xấu riêng. Ăn nhiều một kinh hãi. Hạo Hãn Tổ Địa 6 tổ soái một trong thần minh trời sáng. Cùng sở hữu 10 vị thân sinh con nối dõi, nhưng có 6 vị theo lần trước đánh vào vạn giới chi địa về sau, liền bị rất nhiều vạn giới chi địa cường giả cho đập chết rồi. Đây cũng là vì cái gì đồng dạng là 6 tổ soái, chỉ có thần thiên minh vị này tổ soái có thể trấn thủ Hạo Hãn Tổ Địa tổ vực nguyên nhân. Nhưng cái này 10 vị con nối dõi, vô luận người nào thực lực cũng không sánh bằng thần Dạ Húc. Bằng không thần thiên minh đem triệu hoán hắn đế vị huyệt phương pháp nói cho thần Dạ Húc. Cứ như vậy, cho dù thần Dạ Húc tại hồng mông cảnh tầng thứ không cách nào mở ra đế vị huyệt, nhưng chỉ cần dựa vào một chiêu đầy đủ hoành hành hồng mông cảnh, không ai có thể ngăn cản. Nhưng hắn không nghĩ tới chính mình cái này coi trọng nhất con nối dõi vậy mà chết. Không qua, cho dù nghe được tin tức này, thần thiên minh lại là so với trong tưởng tượng còn bình tĩnh hơn. Cũng không nguyên nhân thân sinh con nối dõi chết đi, mà nổi trận lôi đình, vẻn vẹn sắc mặt âm trầm nói một câu: ta muốn chân tướng. Thế nhưng cái bị thần thiên minh phái đi ra tìm hiểu tin tức trung niên lại là trong lòng đột nhiên siết chặt. Hắn là thần thiên minh tín nhiệm nhất thuộc cấp, rất rõ ràng thần thiên minh tính cách là như thế nào. An tĩnh thì cho thấy thần thiên minh thời khắc này tâm tình đã phẫn nộ đến cực hạn. Chỉ bất quá, hắn vẫn như cũ cũng chỉ là dò tham những thứ này. Phụ trách tổ điện hộ vệ những cái kia chấp hành trưởng cũng chỉ nói cho hắn những thứ này. Theo luân hồi thiên khung tinh mà đến những cái kia lão giả tóc trắng, vừa mới đi vào tổ điện, liền thẳng đến mục đích này, phải lập tức gặp mặt tổ địa chi chủ. Bởi vậy, hắn chỉ biết là thần Dạ Húc bị người giết, còn lại hợp lý bên trong chi tiết còn thật không rõ ràng. Vậy ngươi còn thất thần làm gì? Còn không tranh thủ thời gian tiếp tục trước đi tìm hiểu. Sau một khắc, vô cùng băng lãnh thanh âm nhất thời thì rơi vào trung niên nhân kia bên tai. Bị hù lúc này phía sau lưng rét căm căm, vội vàng khom người xuống, cung kính thối lui ra khỏi tòa này hoàng kim cự vườn. Tĩnh, hoàn toàn yên tĩnh, ngay cả như vậy, tòa này treo lơ lửng giữa trời cự bên trong đại trang viên, vẫn như cũ không thấy bất luận người nào bóng người. Trống rỗng một mảnh, căn bản không có 6 tổ soái một trong thần thiên minh bóng người. Nhưng giờ phút này cái kia tràn ngập băng lãnh thì thào âm thanh lại là như đột khởi lạnh như gió, sắc bén vô cùng, trong nháy mắt quanh quẩn tại bốn phía. Bất kể là ai, ta nhất định phải làm cho hắn chết. Mơ hồ trong đó, chỉ thấy một đôi băng lãnh đại con ngươi theo chỗ sâu mở ra. Đó là một đạo thâm thúy vô cùng, lại tràn ngập sát ý ánh mắt, bay thẳng bốn phía 9 ngày mây xanh. Toàn bộ Hạo Hãn Tổ Địa, nhân vật có mặt mũi, cái nào không biết 6 tổ soái một trong thần thiên minh như thế nào coi trọng thần Dạ Húc. Vì có thể đem thần Dạ Húc an bài tại luân hồi thiên khung tinh đảm nhiệm thủ hộ thiên tướng trước, vị này tổ soái càng là năm đó kém chút cùng một vị khác tổ soái tại thập bát trọng thiên ra tay đánh nhau. Hắn khủng bố uy áp đến bây giờ để mỗi người nhớ tới đều một trận thân thể đánh dùng mình. Sau cùng, nếu không phải tổ địa chi chủ tự mình ra mặt, thật khó có thể tưởng tượng 2 tôn hồng mông cảnh trở lên cường giả động thủ sẽ dẫn phát như thế nào kinh thiên biến đổi lớn. Sự kiện này, Hạo Hãn Tổ Địa các đại thế gia đại tộc đều rõ ràng, chớ nói chi là những cái kia đã từng tham gia qua đánh vào vạn giới chi địa tu sĩ. Còn lại tổ soái thì càng không cần phải nói. Rất nhanh, cùng lúc đó, Hạo Hãn tổ địa còn lại 5 vị tổ soái, liền biết thần Dạ Húc đột nhiên chết bất đắc kỳ tử tin tức, làm cho cái này 5 vị Hạo Hãn tổ địa tổ soái một mặt yên lặng, trọn vẹn sửng sốt mười mấy giây, mới hồi phục tinh thần lại, trực giác đến mặt mũi tràn đầy không thể tin được. Thủ hộ luân hồi thiên khung tinh thần Dạ Húc, vậy mà chết cái này sao có thể? Luân hồi thiên khung tinh cái kia là địa phương nào? Nhìn chung, toàn bộ Hạo Hãn tổ địa tất cả trọng binh đem tay tinh cầu. Luân hồi thiên khung tinh bên ngoài, thế nhưng là có trọng binh trấn giữ, là toàn bộ Hạo Hãn tổ địa chỗ an toàn nhất, cũng là hiện nay, tại bọn họ những thứ này tổ soái trong mắt, chạm tay có thể bỏng thánh địa. Vạn giới chi địa tất cả chân quý điển tịch đều ở nơi đó mật tàng lấy. Khác liền không nói, Hồng Mông cảnh phía trên sách, năm đó bọn họ chỉ là liếc mắt nhìn qua, liền thấy được không dưới 4-5 vốn. Chỉ tiếc, loại địa phương kia không có tổ địa chi chủ cho phép, dù cho khiến cho bọn hắn những thứ này tổ soái cấp nhân vật cũng không thể tiến vào. Thần Dạ Húc có thể đi vào, toàn bởi vì thần thiên minh vì toàn bộ Hạo Hãn tổ địa phụng hiến nhiều lắm, 10 cái thân sinh con nối dõi, lập tức chết mất 6 vị. Người vững tin, thần Dạ Húc chết, rời xa Hạo Hãn tổ địa tổ vực tòa nào đó kim quang sán lạn tinh cầu bên trên. Một tôn to lớn hỏa hồng bóng người, theo chỗ sâu trong lòng đất, chậm rãi toát ra một nửa bóng người. Thẳng nhìn lấy đến đây hướng hắn báo cáo tin tức thuộc cấp. Không qua, đạo thân ảnh kia, cho dù chỉ lộ ra một nửa, cũng đã đem trên viên tinh cầu này 1/5 lục địa diện tích đều cho che lại. Hắn to lớn màu đen cái bóng, càng đem bốn phía rất nhiều tiểu tinh cầu toàn bộ bao trùm bán trong bóng tối. Mà lại, cái này còn không phải bởi vì đạo thân ảnh này tu luyện một loại nào đó đáng sợ vô thượng pháp gây nên, chỉ là bởi vì hắn thực thể cũng là có lớn như vậy. Đứng tại hắn phía trước là một người mặc hỏa hồng sắc khôi giáp trung niên nhân. Nhìn lấy trung niên nhân chăm chú nhẹ gật đầu, cái kia đạo hỏa hồng sắc bóng người to lớn nhất thời chỉ truyền ra hai chữ, lại dò xét, tùy theo trung niên thuộc cấp thì biến mất vô ảnh vô tung. Có ý tứ, thần Dạ Húc vậy mà chết rồi. Mặc dù không biết là người nào có lớn như vậy vốn là, nhưng như thế thay bổn tỏa giải quyết một cái tiềm ẩn uy hiếp đây. Khi trung niên bộ sắp rời đi, tràn ngập trêu tức nhàn nhạt thanh âm cũng rất nhanh tràn ngập ở trên viên tinh cầu này các ngõ ngách. Không chỉ có là cái này một vị thần bí tổ soái, giờ phút này tất cả tổ soái, bao quát thần thiên minh chính mình, đều muốn biết một việc, thân ở Hạo Hãn tổ địa lớn nhất chỗ an toàn thần Dạ Húc, đến tột cùng là chết như thế nào, có thể như thế không kinh động toàn bộ Hạo Hãn tổ địa tình huống. Dưới, đem một tôn Hồng Mông cảnh cường giả, còn là năm đó mang theo ngân bạch thiên tướng thần Dạ Húc giết chết. Cái này không có Hồng Mông cảnh trở lên thực lực là tuyệt không thể nào làm được. Nhưng khi tất cả người phái đi ra tìm hiểu tin tức thuộc cấp lần nữa trở về thời điểm, lấy được trả lời lại là để tất cả Hạo Hãn tổ địa tổ soái giật nảy cả mình, sắc mặt trong nháy mắt thì chìm xuống dưới. Trách không được Hoàng Kim cung điện những cái kia lão giả tóc trắng nguyên một đám đột nhiên sẽ muốn gặp mặt tổ địa chi chủ. Nguyên lai đúng là những cái kia chân quý điển tịch xảy ra chuyện, có thể cái này sao có thể những điển tịch kia. Trong chốc lát, tất cả tổ soái ánh mắt nhất thời lóe lên, bỗng nhiên đều nghĩ tới điều gì. Chẳng lẽ là thập nhị trọng thiên lầu tinh xảy ra vấn đề? Giờ khắc này, vô luận là ai đều lập tức ngồi không yên. Thần Dạ Húc chết thì đã chết, dù sao không có quan hệ gì với bọn họ. Có thể những cái kia chân quý điển tịch một khi toàn bộ không có, cái kia thật là đối khắp cả Hạo Hãn tổ địa mà nói, đều là một trận xưa nay chưa từng có tổn thất. Bọn họ năm đó hao phí lớn như vậy tinh lực, đem vạn giới chi địa tất cả chân quý điển tịch tận về bọn họ Hạo Hãn tổ địa chi thủ. Năm đó thế nhưng là thì bởi vì cái này, kém chút dẫn đến cùng với những cái khác tổ địa phát sinh đại chiến. Muốn không phải tổ địa chi chủ ra mặt, thời khắc này Hạo Hãn tổ địa không chừng lại biến thành như thế nào đây. Nhưng ngay tại tất cả tổ soái chuẩn bị khởi hành chạy tới tổ vực thời điểm, lại chỉ nghe được bên tai một đạo thanh âm nhàn nhạt nhất thời truyền tới, không khỏi ở giữa để Hạo Hãn tổ địa tất cả tổ soái đều thân thể đột nhiên rung động run một cái. Sự kiện này các ngươi đều không cần phải để ý đến, thay ta thật tốt trấn thủ chỗ cũ là đủ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.